khúc ô kìa. Chúc câu hát đẹp sẽ chia nỗi lòng. Chào xuân, chào cả nụ hồng. Ôi sao mạn mát hương nồng hoa xuân. Chào xuân, chào cả nụ hồng.